Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trên mặt Tư Đồ Phong hiện ra một ít tức giận. Kim huynh nói như vậy liền không có chút thú vị. Ta thành tâm đến mời, kết quả lại nghe được người nói như vậy, thật làm trái tim ta rất băng giá. Tư Đồ Phong hắn ở ba tỉnh Đông Bắc cũng coi như là một nhân vật. Ở trong Thánh Kim Giáo, không biết có bao nhiêu người muốn định bợ chính mình, hắn đều còn không cho cơ hội. Kết quả Kim Đại Xuyên trước mặt này, vậy mà không biết điều như thế. Mấy tháng trước, gia hỏa này cũng chỉ là một tiểu nhân vật tầng chót nhất trong ma đạo mà thôi, đến từ cách sách giày cho mình đều không xứng. Chính mình nói nhiều như vậy, kết quả lại còn không đồng ý. Đương nhiên, mặc dù tức giận, nhưng hắn vẫn cố kiềm nén. Tư Đồ Phong không phải là kẻ ngu xuẩn, ngược lại cũng coi như là một người thực thông minh. Nếu không Tư Đồ Kim Trần cũng sẽ không suy xét đem hắn làm người nối nghiệp. Nếu Kim huynh không muốn cũng không thành vấn đề gì, về sau hai ta cũng coi như là bằng hữu, có thời gian rảnh gặp nhau nói chuyện. Kim Đại Xuyên lại là cười nói. Việc của ta ở Bạch Dương Giáo rất nhiều, không nhàn rỗi giống như Tư Đồ thiếu gia. Vừa nghe lời này, Tư Đồ Phong sắc mặt tức khắc trầm xuống. Tư Đồ Kim Trần trải qua nhiều năm như vậy, trừ phi xác định bồi dưỡng ai làm người thừa kế, nếu không sẽ rất ít để con cái hoặc là nghĩa tử của hắn cầm quyền. Mà trước đây, bốn nghĩa tử nghĩa nữ bọn họ kỳ thật vẫn luôn bị coi như chân sai vặt hoặc là làm những việc chém giết. Tuy rằng địa vị cao, nhưng không có bất luận thực quyền gì. Những lời này của Kim Đại Xuyên có thể nói là nói đến chỗ đau của hắn. Kim huynh nói chuyện có phải có chút quá mức rồi hay không? Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ không biết có một câu là làm việc lưu một đường, ngày sau còn gặp nhau sao? Ta chỉ biết đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Kim Đại Xuyên đứng lên nói. Tạm biệt. Đứng lại. Tư Đồ Phong lập tức đứng dậy, mà những thủ hạ của hắn toàn bộ cũng vây lại, ngăn ở trước người của Kim Đại Xuyên. Đều nói mua bán không thành còn nhân nghĩa, Tư Đồ thiếu gia hôm nay còn nghĩ đến ép mua ép bán sao? Kim Đại Xuyên quay đầu lại nhìn về phía Tư Đồ Phong. Hai mắt Tư Đồ Phong lộ ra sát ý. Một thủ hạ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thiếu gia, gia hỏa này hiện giờ đã biết kế hoạch của Thánh Kim Giáo chúng ta, để cho hắn tùy tiện rời đi là không thể được. Thanh âm tuy rằng nhỏ, nhưng trong quán cà phê này vốn là an tĩnh, lời nói này đương nhiên Kim Đại Xuyên cũng nghe ở lỗ tai. Kim Đại Xuyên quét tới trên người của Tư Đồ Phong một phen. Động thủ thử xem. Lúc này chỉ cần Tư Đồ Phong nói một câu là có thể lấy được tính mạng của hắn. Nhưng Kim Đại Xuyên trong lòng thật sự rõ ràng, càng là ở loại thời điểm này, chính mình không thể lộ ra khiếp đảm. Lúc này càng khiếp đảm, ngược lại sẽ cổ vũ khí thế kiêu ngạo của Tư Đồ Phong. Hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đánh cuộc Tư Đồ Phong không dám động thủ. Toàn bộ quán cà phê đều lâm vào sự yên tĩnh không thể lý giải. Bạch bạch bạch, Lâm Hiểu Phong vỗ tay, tươi cười đầy mặt đi đến. Mà phía sau hắn, Trần Phi, Hồng Thiên Chấn, Doãn Tuấn Bằng, Giác Trần, còn có dày đặc thành viên của Bạch Dương Giáo. Tư Đồ Phong sắc mặt biến đổi. Tư Đồ Phong, lần trước từ biệt ở Hắc Long Giang, đã lâu không gặp. Lâm Hiểu Phong nhìn về Tư Đồ Phong ở cách đó không xa nói. Lần trước ta đã bị người mang theo nhân thủ đuổi giết, phải trốn đâu trốn tây, chật vật bất kham. Không biết lúc này người có thể chạy thoát được hay không. Lâm Hiểu Phong, quả nhiên sau lưng Bạch Dương Giáo cũng có phần của ngươi. Tư Đồ Phong thở hắt ra, trong ngực đương nhiên là một cỗ nghẹn thở. Thực lực của Lâm Hiểu Phong vốn là mạnh hơn so với hắn rất nhiều, lúc này nhân số của hắn càng là kém xa so với Lâm Hiểu Phong, hắn còn có thể chạy trốn hay sao? Mà sau lưng của Kim Đại Xuyên lại là chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi đầu bị rút gần, đáp ứng Tư Đồ Phong, chỉ do mạng nhỏ của chính mình cũng sẽ khó bảo toàn. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định sáng suốt của mình lúc trước. Thiếu chủ! Kim Đại Xuyên đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong chào một tiếng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không có nói chuyện cùng với Kim Đại Xuyên, ngược lại là đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía của Tư Đồ Phong. Tuy rằng chưa nói bất luận cái gì, nhưng Kim Đại Xuyên lúc này thường làm cho Trần Phi cùng với Hồng Thiên Chấn hâm mộ. Không nói cái khác, chỉ là chuyện này liền đủ để đạt được tín nhiệm của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Tư Đồ Phong, hai ta cũng là quen biết, xem như bạn cũ, chính ngươi tự đầu hàng hay là ta để người hàng phục ngươi? Trên mặt Tư Đồ Phong mang theo vẻ không cam lòng. Lâm Hiểu Phong, dựa vào cái gì? Cái gì mà dựa vào cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói: Dựa vào cái gì vận khí của ngươi liền tốt như vậy? Dựa vào cái gì ngươi vừa xuất hiện chính là đệ tử Mao Lân Long, truyền nhân quỷ thuật, đệ nhất luận võ trong ma đạo, đệ nhất một thế hệ thiên tài trẻ tuổi trong ma đạo, càng là trở thành thiếu chủ thánh giáo, lọt vào mắt xanh của thánh nữ? Dựa vào cái gì thật vất vả xuất hiện một Hà Kính Phong đem người đánh bại, thậm chí đem người đánh xuống vực sâu nhất, làm cho người trở thành loài bò sát giống như con kiến, người còn có thể một lần nữa đứng lên, hiện giờ lại trở thành thủ lĩnh của ma giáo đỉnh cấp? Trong lòng Tư Đồ Phong có thể chịu phục được sao? Tư Đồ Phong hắn mà kể thấy thế nào cũng không thể kém hơn so với Lâm Hiểu Phong. Dựa vào cái gì hắn vẫn luôn ở trong Thánh Kim Giáo, mang danh là một nghĩa tử, lại một chút thực quyền đều không có, nhưng Lâm Hiểu Phong lại có thể có nhiều thứ tốt như vậy? Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy nhịn không được trợn trắng mắt. Đều là những việc không liên quan, vậy mà đều có thể hận lên người của chính mình. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Tư Đồ Phong, kỳ thật ngươi cũng nói rất có đạo lý. Ta một đường đi tới, vận khí tốt cũng xác thật không kém. Nhưng có đôi khi, vận khí tốt cũng là một bộ phận thực lực, đúng không? Đổi mà nói, vận khí ta chính là tốt hơn so với ngươi. Ngươi không phục thì có thể làm sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong còn hướng Tư Đồ Phong chớp chớp mắt. Tư Đồ Phong nghe thấy vậy, thiếu chút nữa không nhìn được phun ra một ngụm máu. Đương nhiên, thực sự cầu thị mà nói, Lâm Hiểu Phong một đường đi tới, người ở bên ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng hắn vận khí thực tốt. Nhưng thực tế thì sao? Hắn trải qua cực khổ cũng không phải là ít, thậm chí so với tuyệt đại bộ phận người đều lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua mỗi lần Lâm Hiểu Phong đều có thể vượt qua. Đem hắn bắt lại cho ta, nếu phản kháng liền đem hắn đánh thành tàn phế. Lâm Hiểu Phong phất tay. Nguyên bản Tư Đồ Phong còn chuẩn bị muốn chống cự một chút. Giấu cuộc chính mình tốt xấu gì cũng là nghĩa tử của Tư Đồ Kim Trần, chẳng lẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói? Hắn tin tưởng chính mình còn có giá trị lợi dụng rất lớn, Lâm Hiểu Phong tuyệt đối sẽ không dám giết mình. Nhưng Lâm Hiểu Phong nói lại làm hắn không thể dậy nổi chút tâm tư nào muốn chống cự. Đối với một người cao ngạo như thế, tuyệt đối sẽ không chịu đựng chính mình bị người khác đánh thành tàn phế. Người của Bạch Dương Giáo vây quanh đi lên, đem mười mấy người Tư Đồ Phong toàn bộ bắt lại. Lâm Hiểu Phong đối với Kim Đại Xuyên nói: Bọn họ tới Tây An không có khả năng chỉ mang theo một ít người thế này. Chưa bỏ Tư Đồ Phong ra, toàn bộ những người khác giao cho người. Nghĩ cách tra ra vị trí của những người còn lại, hết thảy bắt lại. Vâng, thiếu chủ, tôi khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Kim Đại Xuyên trong lòng hạnh phúc, vui vẻ đáp ứng. Đây chính là một kiện công lớn, lại còn không hao phí bao nhiêu công phu. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong mang theo người áp giải Tư Đồ Phong quay trở về cao ốc Quốc Siêu. Vẫn như cũ là phòng thẩm vấn kia, Tư Đồ Phong bị người mang theo vào, mang lên còng tay, hơn nữa còn để cao thủ dùng độc, nguyên là người của Ngũ Độc Giáo, sử dụng độc châm đâm vào vị trí sau gáy của Tư Đồ Phong. Loại châm này sẽ không chết, nhưng có thể làm cho người bị đâm vào bớt đi một thân tà thuật hoặc đạo pháp. Sau khi đem Tư Đồ Phong tiến vào phòng thẩm vấn, Trần Phi ở một bên liền mở miệng dò hỏi: Thiếu chủ, muốn lập tức bắt đầu thẩm vấn hay không? Ta có đôi tay rất tốt, để ta tới. Hồng Thiên Chấn vội vàng nói. Ai cũng đều muốn lập công. Ba người bọn họ đừng nhìn vị trí là giáo chủ, phó giáo chủ cùng với trưởng lão, nhưng trên thực tế quyền lợi của bọn họ đều là tương đồng. Ai cũng đều nghĩ muốn ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong hoặc là Hạng Chu lập công. Lúc này Kim Đại Xuyên đã đi trước một bước lập công lớn, hai người bọn họ cũng không thể chịu thua kém. Không vội, Tư Đồ Phong cùng với La Điền bất đồng, không phải thẩm vấn đơn giản là có thể hỏi ra được gì. Lâm Hiểu Phong vững vàng nói, phái người mỗi ngày canh chừng hắn, không cho hắn ngủ, nếu hắn ngủ liền dùng nước lạnh dội cho tỉnh. Người như Tư Đồ Phong nếu chỉ dùng ngôn ngữ là tuyệt đối không cạy ra được miệng hắn, chỉ có thể dùng loại biện pháp tra tấn tinh thần này. Không cho người ngủ, so với bất luận thủ đoạn tra tấn gì đều làm người thống khổ hơn rất nhiều lần. Vâng, Hồng Thiên Chấn cười ha hà gật đầu đáp ứng. Trần Phi đáp ứng hơi chậm một bước, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc, vậy mà lại để ra hỏa Hồng Thiên Chấn này nhanh chân đến trước. Lâm Hiểu Phong đối với Trần Phi nói, yên tâm, người cũng không nhàn rỗi, nếu Thánh Kim Giáo biết được tin tức về Tư Đồ Phong đã bị bắt, khẳng định sẽ không thờ ơ. Mấy ngày này người vất vả một chút, nếu Thánh Kim Giáo phái người tới chi viện, liền nghĩ cách đưa toàn bộ bọn họ giết sạch. Giữa Thiểm Tây cùng với Hắc Long Giang cách nhau vài tỉnh, trong Ma Đảo vốn là thực kiêng kỳ làm việc vượt địa giới, mặc dù lực ảnh hưởng của Thánh Kim Giáo khá lớn, nhưng không có khả năng phái quá nhiều người tới đối phó Bạch Dương Giáo. Mà Thiểm Tây vốn nguyên là địa bàn của Ngũ Độc Giáo, đặc biệt là sau khi Ngũ Độc Giáo trở thành ma giáo đứng đầu, càng là đem hoạt động ở nơi này giống như một cái thùng sắt. Nếu không, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không biết được việc Kim Đại Xuyên bị Tư Đồ Phong mang đi nói chuyện. Tuy rằng trải qua nội đấu, thế lực Ngũ Độc Giáo xác thật đã trượt xuống một đoạn lớn, nhưng đối phó đám người mà Thánh Kim Giáo phái tới cũng không có quá nhiều vấn đề. Mặt khác, nếu Thánh Kim Giáo phái cao thủ gì tới, Doãn Tuấn Bằng anh sẽ liền ra tay. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hướng về phía Doãn Tuấn Bằng vẫn luôn trầm mặc không nói. Doãn Tuấn Bằng cũng không hé răng, chỉ là gật đầu. Hồng Thiên Chấn, chờ Tư Đồ Phong nguyện ý mở miệng hãy cho ta biết. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đối với Giác Trần nói, đi, đi lên nghỉ ngơi. Lúc này Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng cảm nhận được chỗ tốt sau khi chính mình có được thế lực. Phàm là có chuyện gì, an bài những người phía dưới này đi làm là được, không cần sự tình gì cũng đều tự mình ra tay. Tầng cao nhất của cao ốc Quốc Diều có vài gian phòng ngủ, trước đây là Hạng Chu cư trú. Những phòng đó đương nhiên trống rỗng. Hiện tại Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần lại tìm hai gian phòng để ở. Hiểu Phong, cậu làm rất tốt, mấy ngày này đem toàn bộ Bạch Dương Giáo sắp xếp thật gọn gàng ngăn nắp. Giác Trần ở một bên khen ngợi. Mấy ngày này Lâm Hiểu Phong xác thật cùng với Lâm Hiểu Phong mà Giác Trần quen biết trước kia có chút bất đồng, xử lý sự tình rất là quyết đoán, hơn nữa thời điểm nên nhẫn tâm tuyệt đối sẽ không nương tay, tỉ như việc về La Điền. Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi xuống trên sofa, xoa xoa huyệt thái dương. Cậu tưởng rằng tôi thích như vậy sao? Cả ngày mệt đến muốn chết, nghĩ đủ loại việc. Hắn có chút vô lực dựa vào trên ghế, cảm giác đầu đều có chút hơi đau. Hắn xoa xoa huyệt thái dương của mình nói, đi ngủ sớm một chút đi. Tư Đồ Kim Chân ngồi ở trong đại sảnh nghị sự của Thánh Kim Giáo. Hắn đã có được tin tức đoàn người của Tư Đồ Phong toàn quân bị diệt. Phía dưới, cao tầng của Thánh Kim Giáo trên cơ bản cũng đều tới. Bọn họ trước đây căn bản không biết tin tức Tư Đồ Phong mang theo người chạy tới Thiểm Tây, cũng là mới biết được chuyện này. Ba người Tư Đồ Vũ, Tư Đồ Lôi, Tư Đồ Điện cũng ở bên trong đại sảnh nghị sự. Ba người bọn họ càng là khiếp sợ. Muốn thâu tóm Bạch Dương Giáo, nhiệm vụ tuyệt mật như vậy, thế nhưng nghĩa phụ lại muốn giao cho Tư Đồ Phong đi làm. Ba người không khỏi nghĩ lại mà sợ. May mắn Tư Đồ Phong không thể thành công. Nếu thành công, sợ rằng ba người bọn họ rốt cuộc khó có thể tranh đoạt được vị trí người thừa kế cùng với Tư Đồ Phong. Tư Đồ Vũ vũ mị cười khuyên, nghĩa phụ đừng nóng giận, năng lực của đại ca mọi người cũng đều rõ như ban ngày, để cho hắn làm chuyện như vậy vốn là có chút khó xử, bại bởi Bạch Dương Giáo cũng là không có gì kỳ quái. Lời này là đang khuyên Tư Đồ Kim Chân bình tĩnh lại, nhưng kỳ thật lại là đang mỉa mai Tư Đồ Phong. Tư Đồ Kim Chân cũng không có công bố tin tức phát hiện Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong, chỉ nói hắn muốn thâu tóm Bạch Dương Giáo. Hắn không muốn tiết lộ chuyện này đi ra ngoài, làm Thánh Kim Giáo ra tay đối với Bạch Dương Giáo, nếu không hắn sẽ không vớt được một chút chỗ tốt nào. Nhưng Tư Đồ Phong đi qua lúc này mới một ngày liền bại, làm trong lòng hắn miễn bàn có bao nhiêu phẫn nộ, quá mất mặt, thua nhanh như vậy làm cho hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Trong số nghĩa tử nghĩa nữ của mình, Tư Đồ Phong xem như là người có bản lĩnh, có tâm cơ nhất, càng là một người giống chính mình nhất. Nhưng hôm nay xem ra đều là chó má. Trên mặt Tư Đồ Kim Trần thoạt nhìn không có bất luận biểu tình gì, nhưng người hiểu biết hắn đều rõ ràng, lúc này Tư Đồ Kim Trần chính là một khối thuốc nổ tùy thời sẽ phát nổ, chỉ xem ai vận khí không tốt đụng phải mà thôi. Tư Đồ Kim Trần hừ lạnh một tiếng, đối với Tư Đồ Vũ nói: các người đều là do ta nuôi lớn từ nhỏ, việc của đại ca người mới vừa xảy ra liền khó dằn nổi chạy ra nói xấu hắn, làm như vậy thích hợp sao? Tuy rằng bốn nghĩa tử nghĩa nữ này tranh đấu gay gắt, mọi người cũng đều biết, nhưng Tư Đồ Kim Trần trực tiếp nói rõ như vậy thật đúng là hiếm thấy. Tư Đồ Vũ mặt đỏ lên, vội vàng giải thích: lời nói vừa rồi kỳ thật cũng là do con suy nghĩ vì đại ca. Nhị tỷ đương nhiên sẽ không có ý xấu gì. Tư Đồ Lôi đỡ lời, tiếp theo đối với Tư Đồ Kim Trần nói: nghĩa phụ, Bạch Dương giáo tuy rằng là vừa thay thế được Ngũ Độc giáo, nhưng theo con thấy giữa cô bọn họ còn có nội tình của Ngũ Độc giáo, đại ca thua ở trong tay bọn họ lại là không hiếm lạ. Lời này nói ra vô cùng phù hợp dễ nghe. Tư Đồ Phong thất bại là bởi vì nội tình của Ngũ Độc giáo, mà không phải bại bởi vì một ma giáo mới vừa nổi lên là Bạch Dương giáo kia. Vừa nghe nói như vậy, tuy là Tư Đồ Kim Trần sắc mặt cũng là đẹp hơn một ít, hắn khẽ gật đầu nói: việc này không sai. Ngũ Độc giáo tuy rằng không bằng Thánh Kim giáo chúng ta, nhưng cũng là ma giáo đỉnh cấp. Một khi đã như vậy, lần này ba tỷ đệ các người cùng nhau dẫn người đi qua, cho các người hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, đó là cứu nghĩa huynh của các người ra. Nhiệm vụ thứ hai, chính là làm cao tầng của Bạch Dương giáo thuần phục. Nếu như có người không muốn, liền giết. Bất quá nhất định phải bảo đảm Bạch Dương giáo sẽ không lâm vào bên trong nội loạn. Đã hiểu chưa? Tư Đồ Kim Trần muốn là một ma giáo đỉnh cấp hoàn chỉnh, ít nhất sẽ không hoàn toàn bị tan rã, tuyệt đối không phải là một ma giáo lùi bại bất kham. Ba người Tư Đồ Vũ, Tư Đồ Lôi, Tư Đồ Điện trên mặt đều lộ ra vui mừng. Tư Đồ Điện liền hỏi: nghĩa phụ, hành động lần này ba người chúng con ai sẽ cầm đầu? Nếu đầu đuôi chẳng phân biệt, gặp được vấn đề gì chắc chắn sẽ lâm vào khắc khẩu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc chấp hành. Trong suy nghĩ của Tư Đồ Điện, tuy rằng hắn nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng đều không phải là không có hy vọng. Tư Đồ Vũ là phụ nữ, bên trong ma giáo đại đa số người đối với phụ nữ đều có thành kiến. Suy xét người thừa kế đương nhiên là từ trên người của chính mình cùng với Tư Đồ Lôi mà suy xét trước, mà Tư Đồ Lôi chính là kẻ ngu xuẩn, hiếu dũng vô mưu. Tư Đồ Điện tự biết chính mình tuy rằng không có trí tuệ gì lớn, nhưng điểm thông minh nhỏ này lại cũng đủ rồi. Giới của quân sư lớn nhất trong bốn người trước đây đã bị Bạch Dương giáo bắt lại. Cứ như vậy liền nghĩ cách phân ra thắng bại. Tư Đồ Kim Trần tiếp theo nói: ta cho các người mỗi người 300 tinh nhuệ, từng người cầm đầu. Hai nhiệm vụ này mặc kệ là cái nào, ai làm được xuất sắc, về sau liền lấy người đó làm cầm đầu. Lời này vừa nói xong, trong mắt ba người đều bốc lên tinh quang. Tiếp theo, Tư Đồ Kim Trần cũng đối với hộ pháp cùng với trưởng lão phía dưới nói: bốn người bọn họ đều là vãn bối của các người, về sau có cái gì không hiểu, các người nhớ rõ phải dìu dắt nhiều một chút. Nghe Tư Đồ Kim Trần nói xong, đông đảo trưởng lão cùng với hộ pháp ở phía dưới nhìn về phía ba người bọn họ, trong mắt cũng là mang theo biểu tình nhiệt liệt. Tư Đồ Kim Trần tuổi đã già rồi, về sau tóm lại sẽ phải thoái vị. Ba người trước mắt đương nhiên cũng bao gồm cả Tư Đồ Phong đã bị bắt lại, đều là có cơ hội trở thành người thừa kế. Trước đây mặc kệ là tranh đấu giữa những người thừa kế hay là cái gì, những hộ pháp trưởng lão đó đều không dám dễ dàng nhúng tay vào. Giữa cuộc trước kia, Tư Đồ Kim Trần tinh lực sung túc, bọn họ tùy tiện nhúng tay vào vị trí người thừa kế sẽ khiến cho Tư Đồ Kim Trần xa lánh, thậm chí sẽ làm cho Tư Đồ Kim Trần diệt trừ bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, những hộ pháp trưởng lão giúp bốn người phong vũ lôi điện, mặc kệ là một phương nào, sau khi giúp một người trong đó có được người thừa kế, nếu như Tư Đồ Kim Trần chậm chạp không chết, lấy tính cách tham lam của những người này, khó tránh khỏi sẽ không làm ra việc trừ bỏ Tư Đồ Kim Trần thúc đẩy người thừa kế thượng vị. Giữa cùng loại sự tình này, vào lúc thay đổi ngôi vị hoàng đế ở thời cổ đại đã xuất hiện không chỉ một hai lần. Đặc biệt là Tư Đồ Kim Trần, đối với những hộ pháp trưởng lão này đều là áp dụng lấy thế lực tuyệt đối cưỡng chế bọn họ, đem toàn bộ quyền lợi của Thánh Kim Giáo đều ôm ở trong tay. Cho nên những hộ pháp trưởng lão đó tuyệt đối không có một người thiệt tình trung thành đối với hắn. Hắn cũng luôn đề phòng nhóm người này. Phía trước không dám nhúng tay là không sai, nhưng hiện tại bất đồng. Lời nói vừa rồi của Tư Đồ Kim Trần đã biến tướng để cho bọn họ có thể bắt đầu nhúng tay vào việc tranh đấu của những người thừa kế trong Thánh Kim Giáo. Việc này làm sao không để cho đám trưởng lão hộ pháp này kích động lên được. Đương nhiên, bốn người Phong Vũ Lôi Điện, nếu đặt cược đúng người, nâng đỡ người đó thượng vị, bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu như đặt cược sai người, chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Lúc này cũng là cần thiết phải chọn hàng ngũ mà đứng vào. Nếu như không lựa chọn, chỉ sợ chờ người thừa kế bước lên ngôi vị giáo chủ sẽ bị rửa sạch. Một đám trưởng lão hộ pháp đều bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mẹ nó, đây chính là 1/4 tỷ lệ. Đương nhiên, trong số mọi người ở đây cũng có không ít người trong lòng thất kinh. Thất kinh không phải việc Tư Đồ Kim Trần để cho bọn họ tham gia vào việc tranh đấu của người thừa kế, mà là Tư Đồ Kim Trần đưa ra việc này, hiển nhiên là đã bắt đầu an bài hậu sự. Việc này nếu như đã ở trước kia là sự tình tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ thân thể của Tư Đồ Kim Trần đã sắp không xong sao? Được rồi, các người nỗ lực thực tốt, nhanh chóng đem Bạch Dương Giáo nắm giữ ở trong tay. Tư Đồ Kim Trần nói xong, hiện lên vẻ mặt mệt mỏi, một mình xoay người rời khỏi đại sảnh nghị sự. Các vị tiền bối, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước. Ba người Tư Đồ Lôi lúc này khó dằn nổi liền rời đi, đều muốn nhanh chóng chạy tới Thiểm Tây xuất ra bản lĩnh của chính mình. Sau khi ba người bọn họ đi rồi, đám trưởng lão cùng hộ pháp này rốt cuộc là không kiêng nể gì, bắt đầu thảo luận. Các người nói xem, chúng ta nên giúp ai đây? Nếu Tư Đồ Phong không xảy ra việc gì, hắn chính là người lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng hiện giờ hắn lại bị Bạch Dương Giáo bắt giữ. Ây, thật là đáng tiếc. Ta thấy Tư Đồ Vũ thật ra không tồi, tâm cơ cũng rất sâu. Một người phụ nữ làm sao có thể gánh vác ngôi vị giáo chủ của Thánh Kim Giáo chúng ta? Ta thấy Tư Đồ Lôi có sự vô dũng, đáng tiếc lại thiếu mất một chút âm mưu quỷ kế. Mọi người đều náo nhiệt thảo luận. Tư Đồ Kim Trần lại là lung lay trở lại phòng ngủ của chính mình, ngồi ở trên ghế liên tiếp thở hổn hển vài hơi, lúc này mới bình thường trở lại một chút. Người già rồi, thật đúng là không chấp nhận không được. Tư Đồ Kim Trần tự giễu cười một chút. Lúc trước khi còn trẻ thật là kiêu hùng, cùng với lão thánh chủ và những người khác tranh bá ma đạo. Hiện giờ một đám lão gia hỏa cùng thời chính mình, không phải bị địch nhân báo thù, vậy thì chính là vì tuổi già sức yếu mà chết. Ngược lại, Tư Đồ Kim Trần hắn lại là vẫn còn sống đến hiện giờ. Cẩn thận nghĩ đến chuyện cũ, thực sự làm cho hắn hoài niệm không thôi. Hắn dựa vào trên ghế nhìn trần nhà, ở giữa phòng ngủ thế nhưng còn có một người. Người này cũng chỉ khoảng 17 tuổi, mang theo khẩu trang màu đen, trên người mặc áo thun màu xám, một cái quần jean rách tung tóe, ăn mặc giống như phong cách hippie, đeo khuyên tai. Đặt ở bên ngoài tuyệt đối là một thiếu niên ăn chơi. Thế nào, sợ chết sao? Thiếu niên hướng về phía Tư Đồ Kim Trần cười hỏi. Tư Đồ Kim Trần khẽ lắc đầu. Ấy, chỉ là nhớ tới những chuyện cũ, có chút hoài niệm. Đời này của ta, chuyện xấu đã làm không ít, đã sớm nên chết rồi, sống đến giờ cũng là ông trời cho ta mặt mũi. Điều này cũng đúng, nếu không để cho ta sớm một chút đưa ông Quy Thiên, cũng làm cho ông sớm một chút cùng với những lão bằng hữu gặp nhau. Thiếu niên cười hỏi. Tư Đồ Kim Trần mỏi mệt nâng lên mí mắt nhìn thiếu niên này. Như thế nào, người muốn Thánh Kim Giáo này của ta sao? Không có hứng thú, thanh niên lắc đầu nói. Bất quá lão nhân, ông đã đáp ứng với ta, tìm cho ta một đối thủ để cho ta đánh một trận thống khoái. Tư Đồ Kim Trần cười khổ một chút. Thiếu niên này có thể nói là thiên phú dị bẩm. Đối với Tư Đồ Kim Trần, đây là người trẻ tuổi mạnh nhất mà hắn đã thấy. Mặc dù là Hà Kính Phong lúc trước cũng còn thua xa, thực lực của thiếu niên này Mặc dù là Tư Đồ Kim Trần, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, tuổi tác hắn còn nhỏ, chỉ có không đến 18 tuổi. Sợ rằng người trẻ tuổi này mới là đệ nhất cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi hiện tại. Nếu nói hắn muốn làm giáo chủ Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Kim Trần hiện tại đều có thể lập tức thoái vị cho hắn. Người thế hệ trước trong Ma Đạo đã dần dần rời khỏi sân khấu, về sau là thiên hạ của những người trẻ tuổi. Hà Kính Phong của Thánh Giáo, Bạch Dương Giáo lúc này là Lâm Hiểu Phong, lại còn có Lục Nguyên Thanh thần bí khó lường. Ba người đó mới là cường giả chân chính trong Ma Đạo, mà những nghĩa tử nghĩa nữ đó của mình hoàn toàn xem không đủ. Tư Đồ Kim Trần rõ ràng hiện giờ những ngày còn lại của hắn đã không còn nhiều lắm, có thể có tinh lực để bồi dưỡng ra một người ưu tú nối nghiệp. Hơn nữa, loại cao thủ giống như Lâm Hiểu Phong này cũng không phải là chỉ dựa vào bồi dưỡng là có thể ra tới. Tư Đồ Kim Trần dựa vào trên ghế nói: "Có muốn đấu với cao thủ cùng thế hệ của ngươi một trận không?" Hippie vẫy vẫy tay: "Được rồi lão nhân, ta chính là bị ông lừa thảm. Phía trước tìm những cao thủ đó cho ta, đều một kích bất kham, thật sự quá yếu. Đến một quyền của ta đều chắn không được." Tư Đồ Kim Trần cảm thấy bất đắc dĩ. Trước đây, khi Tư Đồ Kim Trần mới quen thiếu niên này, biết được thiếu niên này có lòng cầu thắng rất mạnh, hơn nữa vô cùng mong muốn chiến thắng cường giả, cho nên đồng ý giúp hắn tìm cao thủ để hắn luận bàn, như vậy mới có thể giữ được thiếu niên này ở đây. Kết quả hắn nghĩ cách mượn sức của những người gọi là cao thủ kia tới, đều không ngăn được một chiêu của thiếu niên này. Tư Đồ Kim Trần cười nói: "Hiện giờ một thế hệ trẻ tuổi có ba cao thủ lớn: Hà Kính Phong của Thánh Kim Giáo, Lục Nguyên Thanh của Thiên Lý Giáo, còn có Lâm Hiểu Phong của Bạch Dương Giáo. Những người này thật sự mạnh sao?" Hippie mang theo ánh mắt hoang mang. Tại phía trước, khi lão nhân này đã tìm người cho hắn luận bàn, thời điểm giới thiệu đều thổi phồng là vô cùng lợi hại. Tư Đồ Kim Trần cười nói: "Muốn biết có phải thật sự hay không, ngươi cùng bọn họ luận bàn một chút không phải rõ ràng sao?" Tại thư phòng trong trang viên của Thánh Giáo, lúc này trên thánh đảo đang bao phủ một trận mưa to, mà Hà Bá ngồi ở giữa thư phòng ấm áp, lặng lẽ nhìn một phần văn kiện. Trưởng lão Chu Hưng ở một bên vẫn thường lui tới giống như mọi ngày, không mở miệng nói một lời. "Chu Hưng, ngươi nói xem, giá tầm của Thánh Kim Giáo này có phải có điểm quá lớn hay không? Hắn đã là thế lực lớn nhất trong những ma giáo đỉnh cấp, lúc này còn muốn nuốt Bạch Dương Giáo, chẳng lẽ còn muốn tiến thêm một bước sao?" Hà Bá chậm rãi nói. Chu Hưng ở một bên nói: "Hành động của Thánh Kim Giáo thật là có chút thường xuyên, nhìn dáng vẻ này chính là muốn ăn Bạch Dương Giáo." Hà Bá cười lạnh một chút nói: "Tham ăn như vậy sao? Bạch Dương Giáo nói như thế nào cũng là thế lực mà ta mới vừa nâng đỡ lên, Thánh Kim Giáo này liền muốn nuốt sao? Huống hồ Thánh Kim Giáo đã là đệ nhất thế lực ma giáo đỉnh cấp, hắn còn muốn càng tiến thêm một bước, chẳng phải là muốn vị trí Thánh Giáo chúng ta sao?" Nghe được lời này, Chu Hưng cũng là minh bạch, mở miệng hỏi: "Hà Thánh Chủ, bằng không tôi chuẩn bị nhắc nhở Thánh Kim Giáo một chút, để cho bọn họ thu liễm một ít." Hà Bá chậm rãi đứng lên, đứng ở cửa sổ nhìn bầu trời âm u ở bên ngoài rơi xuống mưa rền gió dữ. "Mưa gió sắp đến, Tư Đồ Kim Trần cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Ở trong mắt hắn, Bạch Dương Giáo chính là một khối thịt mỡ tùy thời có thể nuốt vào. Ngươi nói xem, một khối thịt đã đưa tới trên miệng, bị người khác nói một câu là có thể buông ra sao?" Chu Hưng cười nói: "Vậy phải xem người nói chuyện chính là ai. Thánh Giáo chúng ta, chẳng lẽ hắn thật đúng là không dám nghe sao?" "Thánh Giáo đã không phải Thánh Giáo trước kia, mà Thánh Kim Giáo cũng không phải Thánh Kim Giáo trước kia." Hà Bá có chút cô đơn nói. Làm người khống chế, Hà Bá đương nhiên rõ ràng chính mình hiện giờ dẫn dắt Thánh Giáo, lực uy hiếp đối với những ma giáo phía dưới là không bằng được lão Thánh Chủ. Mà Thánh Kim Giáo được rất nhiều tài nguyên, hiện giờ cũng là binh hùng tướng mạnh. Bình thường Một ít việc nhỏ nghe thánh giáo nói, đó là không muốn đem quan hệ trở nên căng thẳng. Nhưng nếu như thật sự không cho mặt mũi, bọn họ sẽ không nghe lời. Thánh giáo sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ thánh giáo còn dám phái người tấn công sao? Phải biết rằng bên cạnh còn có Trảo Yêu Cục đang nhìn chằm chằm vào. Nếu như hắn dám phái người tấn công Thánh Kim Giáo, cuối cùng hưởng lợi sẽ là Trảo Yêu Cục mà thôi. Không lo liệu việc nhà là không biết củi gạo mắm muối quý. Hà Bá lắc đầu nói, bỏ đi, tùy ý để cho bọn họ làm ầm ĩ đi. Ma giáo hiện giờ thật an tâm nghe thánh giáo chúng ta nói cũng không có mấy nhà. Ta tạm thời cũng lười quản những việc vặt vãnh này. Đúng rồi, Kính Phong bên kia thế nào? Hết thảy tiến triển đều thực thuận lợi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ nhiều nhất 5-6 tháng nữa, thiếu chủ liền có thể sống lại với tư cách là một thiên ma. Đến lúc đó, chắc chắn có thể đảo qua toàn bộ ma đảo. Ngay cả Trảo Yêu Cục cũng chưa chắc là đối thủ. Không được quá lạc quan. Hà Bá xoa xoa huyệt thái dương. Mặc dù sau khi Kính Phong sống lại, có được thực lực như tứ đại yêu vương, nhiều nhất chỉ là giết Lâm Hiểu Phong báo thù rửa hận, nhưng lại không thể giúp thánh giáo chúng ta đánh bại Trảo Yêu Cục. Chiến đấu giữa thánh giáo chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục không phải dựa vào vũ lực bình thường là có thể giải quyết. Chu Hưng tò mò hỏi, vậy đó là dựa vào cái gì? Vận khí. Ba ngày sau tại cao ốc Quốc Siêu, mấy ngày này Lâm Hiểu Phong vẫn luôn lui tới xử lý công việc bên trong Bạch Dương giáo. Chỉ cần thời điểm không bận việc, hắn liền sẽ ở bên cạnh Hàng Chu đang hôn mê lau mặt cho nàng. Mà Giác Trần trong khoảng thời gian này lại chạy đến các điểm du lịch tại Thiểm Tây dạo chơi. Một số nơi như Tượng Binh Mã đều làm cho Giác Trần cảm thấy đặc biệt hứng thú. Vì thế Lâm Hiểu Phong còn chuyên môn tìm một người hộ pháp đi cùng hắn. Giữa cuộc lấy tính cách của gia hỏa Giác Trần này quá dễ dàng quấy rối ở bên ngoài. Lâm Hiểu Phong mới vừa rửa mặt cho Hạng Chu xong, đi ra cửa lại nhìn thấy Trần Phi, Hồng Thiên Chấn, Kim Đại Xuyên cùng với Doãn Tuấn Bằng đang đứng ở cửa chờ đợi, hiển nhiên có việc tìm mình. Có việc sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tới thư phòng nói đi. Lâm Hiểu Phong thuận tay đóng cửa lại, mang theo mấy người đi vào thư phòng. Lâm Hiểu Phong để cho từng người bọn họ ngồi xuống trên ghế sofa. Kim Đại Xuyên mới vội vàng nói, thiếu chủ, căn cứ tình báo đáng tin cậy, bên phía Thánh Kim Giáo đã phái ra 3 đợt nhân mã, mỗi một nhóm người có 300 nhân mã. 3 đợt nhân mã? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn hắn hỏi, như thế nào lại chia quân ra như vậy? Nếu là tới đối phó Bạch Dương Giáo bọn họ, theo lý thuyết hẳn là khép lại một chỗ uy lực mới có thể lớn nhất. Lúc này lại chia quân ra làm 3 đường, chẳng lẽ có hàm ý đặc thù gì? Nhưng Kim Đại Duyên lại là cười nói, phái tới hình như là hai nghĩa tử cùng nghĩa nữ của Tư Đồ Kim Chân, nghe nói là chuyên môn để cho bọn họ cạnh tranh với nhau, cho bọn họ tỉ thí tuyển ra một người thừa kế. Thì ra mang đội lại là 3 người bạn cũ. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Kim Đại Xuyên nói, có thể xác định vị trí của bọn họ không? Nếu có thể xác định, dẫn người đi tiêu diệt bọn họ. 900 người mà thôi. Đối với Bạch Dương Giáo hiện giờ, muốn diệt 900 người này cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Trần Phi ở một bên gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, toàn bộ ma đảo ở Thiểm Tây đều là thế lực của Bạch Dương Giáo chúng ta. Chỉ cần tìm được nơi đặt chân của bọn họ, liền tuyệt đối trốn không thoát. Trong một khách sạn lớn 5 sao tại Tây An, Tư Đồ Vũ đi đằng trước. Sau khi mang theo 300 người tiến vào trong đại sảnh, bắt đầu xử lý thủ tục vào ở. Bên cạnh nàng còn đi theo một thiếu niên ăn mặc kiểu hippie. Trên mặt thiếu niên mang theo một cái khẩu trang màu đen, mặc một chiếc áo thun màu xám, phía trên có vé một bộ xương khô, bên dưới là một chiếc quần jean rách tung tóe, một cái mũ lưỡi chai màu đen, trước ngực còn mang theo một mặt dây chuyền, nhìn vào đúng là một thiếu niên ăn chơi. Tô Đồ Vũ thực không hiểu nổi vì sao nghĩa phụ sẽ để cho một tiểu gia hỏa như vậy đi theo chính mình. Đại tỷ tỷ, chúng ta khi nào đến Bạch Dương Giáo đánh người? Thiếu niên thực trọng mong hỏi. Tư Đồ Vũ sắc mặt không tốt nói, gấp cái gì? Thiếu niên cười nói, ta muốn sớm một chút chứng kiến cao thủ mà lão nhân đã nói cho ta có cái dạng gì. Tư Đồ Vũ liếc mắt nhìn thiếu niên này một cái, có chút coi khinh. Tuy rằng phía trước nghĩa phụ đã nói cho mình thiếu niên này là cao thủ trong cao thủ, nhưng đối với Tư Đồ Vũ mà nói, có dạng cao thủ gì mà nàng chưa từng nhìn thấy qua? Thiếu niên này rốt cuộc vẫn là quá trẻ tuổi, có thể lợi hại đến mức nào? Mà bên kia, Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện lại là lặng lẽ mang theo 300 người của mình đi tới bên trong một khách sạn. Ở gian phòng khách của một phòng tổng thống trong khách sạn, Tư Đồ Điện bắt chéo chân, trong miệng ngậm một điếu thuốc nói: Tam ca, không biết chuyến này anh có kế hoạch cùng tính toán gì không? Tư Đồ Lôi nhíu mày lại. Phía trước khi hắn tới khách sạn này ở, không nghĩ tới chính là tứ đệ này của mình lại mặt dày đi theo tới đây, hơn nữa mang theo người của hắn cùng nhau ở nơi này. Ta có kế hoạch gì, quan hệ gì cùng ngươi? Tư Đồ Lôi hư lạnh nói. Lão tứ, ta biết ngươi có nhiều tâm tư riêng, nhưng ở chỗ của ta, đừng nghĩ sẽ chiếm được chỗ tốt gì. Thật sự làm cho ta tức giận, đừng trách Tam ca không màng tình nghĩa huynh đệ. Tam ca, anh nói như vậy thực khách khí. Tư Đồ Điện tư cười nói. Chúng ta tốt xấu gì cũng là ở với nhau từ nhỏ đến lớn. Hiện tại anh nói xem, đại ca bị Bạch Dương giáo bắt giữ, không nói hắn đã hoàn toàn mất đi cơ hội trở thành người thừa kế, nhưng ít nhất cơ hội đã thực xa vời, đúng không? Tư Đồ Lôi khẽ gật đầu. Tư Đồ Phong xảy ra loại sự tình này, chỉ sợ Tư Đồ Kim Trần muốn em Thánh Kim giáo giao cho Tư Đồ Phong đều sẽ phải băn khoăn vài phần. Ngay sau đó Tư Đồ Điện nói, lúc này cũng chỉ có nhị tỷ, tam ca, ba người chúng ta, nhưng anh nói xem, nhị tỷ là một cô gái, dựa vào cái gì ngồi trên vị trí giáo chủ? Ngươi là có ý tứ gì? Tư Đồ Lôi nhíu mày nhìn hắn. Tư Đồ Điện nói, chúng ta hợp tác, trước hết nghĩ biện pháp đem cơ hội của nhị tỷ phá hỏng. Hai người tranh đấu so với ba người tranh đấu sẽ thoải mái hơn một chút, đúng không? Tỷ lệ 1/2, chính là ngốc tử cũng biết cơ hội sẽ lớn hơn so với 1/3. Tư Đồ Lôi không khỏi có chút động tâm, nhưng nghĩ đến lão tứ này cũng không phải thứ tốt gì, hắn nói, lão tứ, chúng ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ tỷ muội, việc hại nhi tỷ ta sẽ không làm. Đây cũng là đề phòng trước, và nhất Tư Đồ Điện này lặng lẽ mang theo máy ghi âm thì làm sao, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị gia hỏa này hãm hại. Tư Đồ Điện tươi cười đầy mặt nói, tam ca nhiều lo lắng rồi, ta đương nhiên cũng sẽ không hại nhi tỷ, chẳng qua có thể trên đường tỷ ấy làm nhiệm vụ để xảy ra một ít ngoài ý muốn, chỉ là khiến cho nhiệm vụ chuyến này của tỷ ấy bị thất bại mà không hại đến tính mạng, đúng không? Tư Đồ Lôi nhíu mày hỏi, nhiệm vụ thất bại chẳng hạn thế nào? Tư Đồ Điện nở nụ cười, đây cũng là nguyên nhân ta chạy tới chỗ tam ca ở cùng nhau. Một bên là 300 người, một bên là 600 người. Anh nói xem, Bạch Dương giáo sẽ đối phó bên nào trước? Loại sự tình này, đến lúc đó nghĩa phụ cũng không thể trách hai ta ở cùng một chỗ đi. Trong tổng bộ của Bạch Dương giáo, lúc này đã hội tụ gần 2.000 người. Đương nhiên trong 2.000 người này, chỉ có 700 người là cao thủ tinh nhuệ, 1.300 người khác so sánh về thực lực còn kém một bậc. Trong phòng họp của Bạch Dương giáo, Trần Phi, Kim Đại Xuyên, Hồng Thiên Trấn, Giác Trần, Doãn Tuấn Bằng đều ngồi ở chỗ này. Đương nhiên còn có người cầm quyền chân chính của Bạch Dương giáo là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngồi ở phía trên, nhìn tư liệu của từng đám đưa tới. Giáo chủ, địa chỉ của ba nhóm người thánh giáo kia ngài cũng đã nhìn rồi. Tư Đồ Vũ mang một nhóm người kia đơn độc cư trú, mà Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện lại là thông đồng ở cùng nhau. Trần Phi nói, ta cùng Lão Hồng dự định phương án tác chiến, ăn trước nhóm người của Tư Đồ Vũ này. Giáo Trần hỏi, nhân số chúng ta lúc này tụ tập 2.000 người, sao không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái tiêu diệt hết bọn hắn? Không hiện thực. Trần Phi lắc đầu nói, 2.000 người này ít nhất phải dự bị 1.000 người phòng thủ tổng bộ của chúng ta. Nếu không, chúng ta đem hết mọi người đều phái ra ngoài, kết quả hang ổ ngược lại sẽ bị người ta chiếm lĩnh, đó mới là mất nhiều hơn được. 1.000 nhân thủ đến xử lý nhóm người đầu tiên, ta tính ra một chút, tinh nhuệ của Thánh Kim giáo kia so với thực lực tinh nhuệ của Bạch Dương giáo chúng ta càng tốt hơn, cho nên chỉ có thể dựa vào nhiều người tới đánh. Đối với loại chiến đấu đại quy mô này, Lâm Hiểu Phong có thể không phát biểu ý kiến, liền vẫn là không phát biểu. Hắn đối với tác chiến quy mô nhỏ xác thật rất mạnh, nhưng tác chiến đại quy mô lại không có nhiều hiểu biết. Rốt cuộc hắn còn vừa mới bắt đầu tự tay quản lý một ma giáo, ngẫu nhiên xử lý một ít sự tình của Bạch Dương giáo thật ra không thành vấn đề. Nhưng nếu để cho hắn chỉ huy ma giáo chiến đấu, đích xác có chút làm khó người khác. Kim Đại Xuyên nói: năng lực Tư Đồ Vũ lại là không yếu, Doãn Tuấn Bằng ra tay liền không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong cười nhìn về phía Doãn Tuấn Bằng nói: lấy thực lực của Doãn Tuấn Bằng, muốn đánh bại Tư Đồ Vũ hoàn toàn không thành vấn đề. Người trong phòng toàn bộ nhìn về phía của Doãn Tuấn Bằng, chờ đợi thái độ của Doãn Tuấn Bằng. Tuy rằng Doãn Tuấn Bằng đã đồng ý gia nhập Bạch Dương giáo, nhưng chưa chắc sẽ hỗ trợ ra tay giết người. Tất cả mọi người đang chờ đợi thái độ của Doãn Tuấn Bằng. Quá thật lâu sau, Doãn Tuấn Bằng mới chậm rãi gật đầu: ta không thành vấn đề. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong dấu còn là lộ ra tươi cười sáng lạn. Doãn Tuấn Bằng có thể đáp ứng mới xem như chân chính dung nhập bên trong Bạch Dương giáo. Phiền anh rồi, Lâm Hiểu Phong nói cảm tạ. Doãn Tuấn Bằng lại là xua tay nói: không cần cảm tạ ta. Sắc trời thực mau lên dần dần ảm đạm. Hồng Thiên Chấn dẫn theo Doãn Tuấn Bằng mang theo một nhóm người chạy đến khách sạn mà Tư Đồ Vũ đang ở. Lâm Hiểu Phong cũng không có đi theo. Là một thủ lĩnh, là tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay. Một phương diện là vạn nhất xảy ra đường rẽ gì, bị người đánh chết, toàn bộ thế lực đều sẽ lộn xộn. Mà về phương diện khác, một thế lực chẳng lẽ chuyện gì đều là lão đại xông vào trước nhất sao? Dù sao cũng phải bồi dưỡng ra thực lực người phía dưới. Lâm Hiểu Phong sửa mặt cho Hạng Chu. Ở mép giường của Hạng Chu, lầm bầm lầu bầu nói thật lâu. Cuối cùng hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía đồng hồ trên tường. Thời gian trên đồng hồ vừa lúc là 2 giờ sáng. Hẳn là bắt đầu rồi, Lâm Hiểu Phong nói thầm. Thịch thịch thịch. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đầu chọc của Giác Trần thò vào, nhếch miệng cười nói: Hiểu Phong, ra ngoài uống trà tâm sự một chút. Cậu thật nhàn dối, còn không ngủ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Giác Trần cười nói: không phải cậu cũng không ngủ sao? Sao có thể dễ dàng ngủ được, phải chờ kết quả bên phía Hồng Thiên Trấn. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại, sau đó đi vào phòng khách ngồi xuống. Giác Trần cười hì hì ngồi vào đối diện. Sao, có lo lắng bọn họ đánh không lại sao? 1000 người đánh 300 người, có gì phải nghĩ? Việc đó còn chưa chắc, Lâm Hiểu Phong nói. Tuy rằng tôi không hiểu lắm về loại chiến đấu đại quy mô này, nhưng phàm là mọi việc, lo lắng trước khi thắng bại luôn là không sai. Giáo Trần trừng hắn một cái nói: chỉ là cậu quá bi quan, chờ đánh thắng trận này, quay đầu lại phải mời ta ăn một bữa thật ngon. Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi nở nụ cười nói: việc này đương nhiên, chờ thắng mời cậu ăn một bữa ngon. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.